Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, giản xếp. Hà Thanh Phong làm sao có thể không biết này một đôi vợ chồng ý nghĩ đây? Này một đôi vợ chồng đã biết Hà Thanh Phong là thành phố Cửu An cục cảnh sát cục trường. Cũng biết một chút người thường không biết sự tình. Tỷ như Mạnh Sơn Điêu là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Bọn họ biết. Hà Thanh Phong là đi tìm tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tới đối phó Mạnh Sơn Điêu. Thế nhưng, xem Viên Thư Duật dáng vẻ. Tuổi tác quá nhỏ, căn bản không giống như là cái gì cao nhân a. Vì lẽ đó, hai người trên mặt thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười. Lý Tiểu Bằng, ta mời tới vị bằng hữu này. Chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tuy rằng không nhất định có thể giết chết Mạnh Sơn Điêu. Thế nhưng bảo vệ thê tử ngươi là không có vấn đề. Nghe xong Hà Thanh Phong, Lý Tiểu Bằng vợ chồng trong mắt lại là thoáng hiện qua kinh ngạc. Vui vẻ, Lý Tiểu Bằng lập tức đưa tay ra, quay về Viên Thư Duật. Vị đại sư này, cảm tạ ngươi đến bảo vệ thê tử của ta. Viên Thư Duật cũng là đưa tay ra. Cầm, là chức trách của ta. Ta cũng là hệ thống cảnh sát biên ngoại thành viên. Lý Tiểu Bằng thu hồi tay phải, hai cái tay trà sát, có chút câu nệ, có chút hưng phấn. Hai ngày trước, làm Hà Thanh Phong đám người tìm tới Lý Tiểu Bằng vợ chồng. Đại khái tự thuật một hồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới. Bọn họ chỉ là người bình thường. Chỉ là phổ thông phu thê. Dĩ nhiên sẽ đụng phải chuyện như thế. Nghĩ đến thê tử của chính mình. Chính mình chưa xuất thế hài tử, sinh mệnh sẽ phải chịu uy hiếp. Lý Tiểu Bằng đều không biết làm sao. Mà Hà Thanh Phong mấy người cũng là thập phần chịu trách nhiệm. Đem có quan hệ Mạnh Sơn Điêu tình huống, rõ ràng mười mươi đều nói cho Lý Tiểu Bằng vợ chồng. Biết được Mạnh Sơn Điêu đã giết chết 8 tên phụ nữ có thai. Mặt sau 2 tên phụ nữ có thai vẫn là ở cảnh sát bảo hộ nghiêm mật dưới bị giết. Lý Tiểu Bằng bắt đầu tuyệt vọng. Hà Thanh Phong ngày hôm qua, cùng Cao Gia một người nói chuyện điện thoại. Người này là hắn một người quen. Lẫn nhau trong lúc đó cũng đều là hiểu rõ. Người này vô ý nói đến dư khẩu thôn Viên ra vườn trái cây. Nhắc tới Viên Thư Duật đám người. Đặc biệt là Viên Thư Duật. Còn có Viên Thư Duật bên người tùy tùng những người trẻ tuổi kia thực lực. Đại thêm tán dương. Hà Thanh Phong cũng là biết rồi. Viên Thư Duật đến tiên thiên cảnh giới. Hà Thanh Phong cũng không phải không có suy nghĩ qua. Đi Viên ra vườn trái cây tìm Kỳ Huyền Quy ra tay. Thế nhưng, cấp bậc của hắn còn không bằng Kỳ Huyền Quy cao. Không có quyền mệnh lệnh Kỳ Huyền Quy. Càng chủ yếu chính là, ở Hà Thanh Phong xem ra, Viên Thư Duật cái này tiên thiên cao thủ nhưng là phải so với Kỳ Huyền Quy thân cận nhiều người. Vì lẽ đó, cân nhắc luôn mãi. Hà Thanh Phong quyết định đi một bên trong tìm Viên Thư Duật. Không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Viên Thư Duật đáp ứng một tiếng. Hà Thanh Phong rất là cao hứng. Dưới cái nhìn của hắn, coi như Viên Thư Duật tuổi trẻ, không phải Mạnh Sơn Điêu đối thủ. Thế nhưng, muốn bảo vệ cái này phụ nữ có thai vẫn không có vấn đề. Mà đi tìm Viên Thư Duật trước, Hà Thanh Phong cũng là nói cho Lý Tiểu Bằng vợ chồng. Lý Tiểu Bằng hai vợ chồng người cũng là lòng tràn đầy chờ đợi. Hiện tại, Viên Thư Duật này tiên thiên cao thủ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lý Tiểu Bằng biết thê tử của chính mình sinh mệnh có bảo đảm. Làm sao có khả năng không cao hứng đây? Lý Tiểu Bằng lập tức lấy ra một chút hoa quả. Phao dâng trà nước, muốn vời chờ Viên Thư Duật. Những thứ đồ này, Viên Thư Duật đương nhiên sẽ không thưởng thức. Viên Thư Duật miệng sớm đã bị Long Châu bên trong không gian sản xuất cấp dưỡng điêu. Nhìn thấy Viên Thư Duật cũng không uống trà nước, cũng không ăn đồ ăn. Lý Tiểu Bằng có chút bất an. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Các ngươi đừng khách khí. Tiên thiên cao thủ mấy ngày không ăn đồ ăn vẫn không có vấn đề. Hà Thanh Phong tự nhiên hiểu rõ Viên Thư Duật tình huống. Biết Viên Thư Duật trong ngày thường ăn đều là linh thực. Đương nhiên sẽ không vận dụng những này phổ thông đồ vật. Hà Thanh Phong đối với Lý Tiểu Bằng nói rằng, Ngươi không vội sống. Bọn họ võ giả ăn đồ vật. Cùng chúng ta không giống nhau. Tỉ mỉ cũng không biết nên làm sao cho các ngươi nói. Nói chung, ngươi đừng quá chú ý hắn không ăn đồ ăn là tốt rồi. Lý Tiểu Bằng vội vã khoát tay áo một cái. Không ngại, không ngại, ta biết, chúng ta những thứ đồ này đều rất phổ thông. Vào lúc này, Hà Thanh Phong chuyển hướng Viên Thư Duật. Nói rằng, Tiểu Duật, ngày hôm nay liền phiền phức ngươi ở nơi này. Xung quanh trong phòng, đều là người của chúng ta. Nếu như Mạnh Sơn Điêu đến rồi, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi. Thế nhưng, chủ yếu hay là muốn dựa vào ngươi tới đối phó Mạnh Sơn Điêu. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không có vấn đề. Hà Thanh Phong đối với Lý Tiểu Bằng nói rằng, liền đem vị đại sư này sắp xếp ở nhà ngươi trong phòng khách. Có hắn ở, các ngươi không cần lo lắng cái gì. Ta rời đi trước nhà ngươi. Ta sẽ ngồi xổm thủ ở bên cạnh trong sân. Lý Tiểu Bằng gật đầu liên tục. Được rồi, không có vấn đề, không có vấn đề. Nói, Lý Tiểu Bằng liền nói rằng, Hà Cục trưởng, ngài đi làm đi. Đại sư, xin mời đi theo ta. Hà Thanh Phong quay về mấy người gật gật đầu, hướng về tiểu viện cửa đi ra ngoài. Mà Viên Thư Duật tùy tùng Lý Tiểu Bằng đi vào nhà hắn phòng khách. Ở tại khu vực này người, tự nhiên đều sẽ không cỡ nào giàu có. Tuy rằng Lý Tiểu Bằng trong nhà cũng có khách phòng, thế nhưng rất đơn sơ. Nhà là nhà trệt, thấp bé, chật chội, vách tường chính là chát phấn trên một tầng vôi. Trong phòng khách cũng không có đồ gì, liền thả một nho nhỏ bàn, một giường đơn phô, hai cái ghế, liền đem phòng khách chiếm cứ đến tràn đầy. Cũng còn tốt, nhà này người hẳn là rất thích sạch sẽ. Trên giường ga trải giường phi thường sạch sẽ. Cảm giác là mới đổi không lâu. Viên Thư Duật mặt không hề cảm xúc. Tuy rằng hoàn cảnh của nơi này không hề tốt đẹp gì, nhưng là mình lại không phải muốn dài ở nơi này. Vì lẽ đó, không có cần thiết chú ý. Đúng là Lý Tiểu Bằng trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng. Hai ngày nay, Lý Tiểu Bằng cũng là cùng những cảnh sát này hỗn quen. Hỏi thăm không ít có quan hệ Tiên Thiên Đại Sư tình huống. Hắn cũng biết, Tiên Thiên Đại Sư cao bao nhiêu ngạo, thân phận có bao nhiêu cao quý. Đối với ăn, mặc, ở, đi lại có bao nhiêu soi mói. Hắn cảm thấy chính mình phòng khách điều kiện như vậy, thực sự là không xứng với Tiên Thiên Đại Sư thân phận. Vì lẽ đó, đối với Viên Thư Duật ôm vạn phần áy náy. Đúng là Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, Mạnh Sơn Điêu đến rồi. Ta sẽ biết, cũng sẽ đối phó hắn. Các ngươi phu thê hai người, nên làm cái gì liền đi làm đi. Tất dùng để ý tới ta. Ăn cơm cũng không cần phải để ý đến ta. Chính ta dẫn theo đồ vật. Vâng, đại sư, vậy thì không quấy rầy. Nói, Lý Tiểu Bằng đi ra khỏi phòng. Mang tới cửa phòng, Viên Thư Duật cái bụng tự nhiên là không một chút nào đói bụng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, nhất tâm nhị dụng, thả ra thần hồn giám thị mảnh này lều hộ khu. Sau đó liền bắt đầu tu luyện lên. Trải qua khoảng thời gian này tôi luyện, nện đánh, Viên Thư Duật đã củng cố cảnh giới. Bởi vì cấp tốc tăng lên, mang đến cảnh giới bất ổn hậu quả, đã không có. Đặc biệt là trải qua cho Kỳ Gia người báo thù chuyện này. Viên Thư Duật cũng chiến đấu qua. Cũng cùng người đối lập qua. Cơ bản đã hiểu rõ thực lực của chính mình cùng năng lực. Cũng có thể rõ ràng nắm người khác cảnh giới. Rõ ràng hiểu rõ. Ra sao cảnh giới. Sẽ có ra sao thực lực. Mà ra sao cảnh giới. Cần hắn lấy ra bao lớn thực lực tới đối phó. Hiện tại. Muốn đối phó một Tiên Thiên cảnh giới Mạnh Sơn Điêu, tự nhiên là điều chắc chắn. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật rất thả lỏng. Thời gian đi qua rất nhanh, trời tối, màn đêm thăm thẳm, đến 11 giờ thời điểm, Viên Thư Duật trên mặt triển lộ vẻ tươi cười. Quả nhiên, đến rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.